Chương 672, trường sinh cùng cái thế giới này còn có người lúc giữa. Cái này thế gian còn sống là bất luận cái gì người cùng yêu đều chưa từng gặp qua, bởi vì bọn họ không có khả năng sống hơn mấy vạn năm, nếu như không có khả năng sống lâu như vậy, vậy tự nhiên nhìn không tới. Đương nhiên, Tinh Dạ yêu quân cùng Hám Sơn yêu quân ngoại trừ, hai vị này yêu quân tại năm đó có thể trở thành thủ hộ giả thời điểm, liền xem qua vị kia yêu tổ, mà bây giờ, Thanh Thiên quân liền sẽ trở thành cái thứ ba, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay Tinh Dạ yêu quân sẽ chết đi, như vậy nói như vậy đứng lên, vẫn chỉ là còn lại hai người mà thôi. Tinh Dạ yêu quân quỳ xuống sau đó, Hám Sơn yêu quân cũng quỳ xuống, hai vị này yêu quân thập phần thành kính đẩy ra đồng xanh cửa. Cái này không phải là bởi vì yêu tổ cảnh giới, mà là vì yêu tổ đã từng là mê hoặc tộc đã làm sự tình, bởi vì có những chuyện kia, vì vậy bọn hắn sẽ đối với yêu tổ có tuyệt đối kính sợ chi tâm, cũng là phát ra từ phế phủ tôn trọng. Thanh Thiên quân không có quỳ xuống, bởi vì hắn còn không có nhìn thấy vị kia yêu tổ. Vì vậy hắn không muốn quỳ, đây không phải nói Thanh Thiên quân đối với vị kia yêu tổ không có kính sợ chi tâm, chỉ nói là Thanh Thiên quân có chút bản thân kiên trì mà thôi. Cánh cửa cực lớn bị được Tinh Dạ yêu quân đẩy ra, kế tiếp một màn, nhất định làm cho Thanh Thiên quân suốt đời khó quên. Yêu tổ ở trên, cánh cửa cực lớn đẩy ra sau đó, là một mảnh ánh sáng, chỉ là cái này ánh sáng rồi lại không có chút chướng mắt, ngược lại là cực kỳ nhu hòa. Thanh Thiên quân nhìn kỹ, lúc đầu tới nơi này là một chỗ cực lớn huyệt động, mà tại huyệt động này đỉnh thì là có một lớn khối cự thạch khảm nạm ở phía trên, cái kia khối cự thạch phát ra nhu hòa hào quang, mới có thể để cho nơi đây giống như ban ngày. Cự thạch kia không biết là cái gì làm đấy, nhưng thoạt nhìn nên là cùng Dạ Minh Châu không sai biệt lắm, có thể nếu là Dạ Minh Châu, thì tại sao có lớn như vậy chứ? Thanh Thiên quân trầm mặc mà nghĩ lấy những chuyện này, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, rất nhanh suy nghĩ của mình liền hoàn toàn thu trở về, hắn đưa ánh mắt đặt ở cái kia khối dưới tảng đá lớn trước mặt, đập vào mi mắt chính là một viên to lớn đầu rồng. Đầu rồng sau đó là một cái không biết dài bao nhiêu long thân, giờ phút này bàn lại với nhau, liền như là một tòa núi lớn tại Thanh Thiên quân trước mắt, cái kia toàn thân đều là màu đen, lân phiến tại đây nhu hòa hào quang dưới cũng lộ ra thập phần bóng loáng, Thanh Thiên quân thậm chí có thể tại cái này long lân trong chứng kiến bản thân ấn tượng, cái kia một đôi màu đen long giác nhìn xem thập phần hùng tráng, cẩn thận đến xem, chí ít có hơn 10 trượng chi trưởng, sau đó là râu rồng, còn trên không trung hơi hơi di động, cái này, trừ đi không có trợn mắt bên ngoài, nhìn không ra nửa điểm chết thái, hơn nữa tại thời gian cực ngắn trong sẽ gặp có cực kỳ tràn đầy uy áp tại đây con rồng trong thân thể phát ra, làm cho người ta cảm thấy thập phần áp lực, hoàn hảo cái này uy áp là có khoảng cách đấy, thật giống như hô hấp giống nhau, cũng may mà Thanh Thiên quân cùng hai vị yêu quân đều là Thương Hải đại yêu, mới không có bị được cái này yêu tổ khí tức làm cho áp bách đến. Thanh Thiên quân là thanh xà nhất tộc, con rắn cùng vẫn luôn bị được nói thành là sau cùng gần đấy, hình dạng gần, tại Sơn Hà bên kia thuyết thư tiên sinh trong miệng còn có thể nói ra con rắn là có khả năng hóa thành vì lại đấy, tuy rằng sự thật không phải như vậy, trách không được Tinh Dạ yêu quân cùng Hám Sơn yêu quân muốn nói yêu tổ là còn sống được rồi. Đúng vậy, này nhìn không ra đã bị chết, mà là làm cho người ta cảm giác chính là ngủ say mà thôi, ngủ thật say, không biết lúc nào còn muốn tỉnh lại. Nhìn xem này, coi như là Thanh Thiên quân nhân vật như vậy cũng hiểu được thập phần khẩn trương, cái này muốn thật sự là yêu tổ mà nói, cái kia theo hắn ra đời ngày cho tới bây giờ liền chí ít có mấy thời gian vạn năm rồi, có thể tồn tại thời gian vài vạn năm, làm cho tu sĩ khác biết rõ, nhất định sẽ ngấp nghé cái này trường sinh bí mật, trách không được cái này là yêu tộc lớn nhất bí mật. Tinh Dạ yêu quân đứng dậy, trong ánh mắt trừ đi thành kính bên ngoài, cũng không có cái khác tâm tình, yêu tổ ở trên, thủ hộ giả đêm tối bái kiến yêu tổ. Nói chuyện, Tinh Dạ yêu quân đối với này Long Tam quỳ chính bái, có thể làm cho như vậy một vị yêu quân làm ra như vậy hành vi đấy, chỉ có thể là yêu tổ, đồng dạng sự tình. Hám Sơn yêu quân cũng làm một lần, Thanh Thiên quân đứng đấy nhìn này thật lâu, cuối cùng cũng quỳ xuống, hắn đối với này rất nghiêm túc lễ bái, sau đó cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, yêu tổ ở trên, cái kia trừ đi râu rồng một mực di động bên ngoài, không có cái khác động tĩnh, Thanh Thiên quân sau khi xem, liền đưa ánh mắt đặt ở nơi khác, đang ở đó con rồng thân thể bên cạnh, có một đống bạch cốt, nhìn xem, nên là nào đó thượng cổ hung thú hài cốt, đó là Tử Vân yêu quân, Tinh Dạ yêu quân nhìn xem cái kia bạch cốt nói ra, Tử Vân yêu quân là trên một đời thủ hộ giả, tên của hắn, ngươi hẳn là nghe qua đấy. Tử Vân yêu quân, đây cũng là yêu tộc trong giàu có truyền kỳ sắc thái một cái yêu quân, vị này yêu quân theo thành tựu Thương Hải ngày bắt đầu, liền vẫn luôn là yêu tộc thứ nhất, bởi vì ngay tại hắn thành tựu Thương Hải ngày ấy, hắn liền đem tất cả yêu tộc đại yêu đều đánh một trận sau đó, tự nhiên liền trở thành yêu tộc thứ nhất, rồi sau đó nghìn năm trong, Tử Vân yêu quân vẫn luôn là yêu tộc cường đại nhất chính là cái người kia, hắn tại Sơn Hà cùng thánh nhân ác chiến. Hắn thậm chí đi qua Phật thổ muốn giết cái kia Phật thổ giáo chủ, dù sao cuộc đời của hắn, đều đầy đủ đặc sắc, không có yêu tộc không biết danh hào của hắn, không có yêu tộc sẽ cảm thấy Tử Vân không mạnh. Đương nhiên, Cường Thịnh trở lại người, luôn luôn một ngày đều bị, được thời gian đánh bại, dù là thế nhân vẫn cho rằng, Tử Vân yêu quân là có khả năng lấy bọn hắn rất muốn nhất cái chủng loại kia phương thức ly khai nhân gian đấy, có thể cuối cùng hắn còn là đã bị chết ở tại thời gian hai chữ này trên. Tại hắn điếm cuối của sinh mệnh 10 năm, hắn đã tìm được chúng ta, ta cùng Hám Sơn liền bị hắn mang đến nơi này, cùng ngươi giống nhau, hắn giao cho chúng ta cái kia khối hình rồng mảnh đồng sau đó, thay mặt tại nơi đây, đem một thân tu vi đều rót vào yêu tổ trong cơ thể, sau đó liền chậm đợi chết đi, ta không biết cái này chờ đến tử vong cảm giác là dạng gì đấy, nhưng nhất định là cần chớ để đại dũng khí đấy, Tinh Dạ yêu quân cảm khái nói, hôm nay tới phiên ta, Triêu Thanh Thu rời đi nhân gian thời điểm nói một câu nói, gọi là thế gian này cho ta, ta đều cho các ngươi, cái này chính là nhân quả, cũng là cái này thế gian đến cùng đi, cùng với cái này thế gian tu sĩ giống nhau, tu hành không chỉ có là tại tìm kiếm thân thể của mình bên trong huyền bí, cũng là tại hướng cái này thế gian cố gắng, mà chờ đến tử vong, thân thể cùng trong cơ thể khí cơ đều trả lại cho cái này thế gian, cái này là đến cùng đi, tuyệt không thể tả. Thanh Thiên Quân nhìn xem này, hỏi một cái hầu như sở hữu thủ hộ giả lần thứ nhất ra mắt yêu tổ thời điểm đều hỏi vấn đề, yêu tổ có cơ hội tỉnh lại sao? Tinh Dạ yêu quân cười cười, hình như là nghĩ tới năm đó bản thân, năm đó hắn đứng ở nơi này phía sau cửa, tự hồ cũng là như vậy mở miệng hỏi vị kia Tử Vân yêu quân đấy, cái kia Tử Vân yêu quân cũng hẳn là hỏi qua cái khác đại yêu đấy, nhưng đều không có đáp án. Hám Sơn yêu quân nói ra, nếu như Liễu Hạng có thể đem bản thân chém ra, có thể tại hôm nay xuất hiện, Vũ Sơn trong cái người điên kia cũng có thể đau khổ chèo chống đến lúc này, có lẽ Trường Sinh hai chữ này, thật sự có khả năng ở nhân gian thực hiện đấy. Trường Sinh là sở hữu tu sĩ đều tại truy tìm chính là, nhưng mà sở hữu tu sĩ đều rõ ràng minh bạch biết rõ, nếu muốn Trường Sinh, cái kia được ly khai nhân gian, đi đến tiên giới mới có thể, không thể phi thăng thành tiên, cái kia không thể Trường Sinh, thế nhưng là cái này yêu tổ cũng tốt, còn là Vũ Sơn bên trong Ngôn Hà Thánh Nhân cũng tốt, hoặc là đem mình một phân thành hai Liễu Hạng cũng tốt, bọn họ đều là đi tại Trường Sinh trên con đường này người mở đường, mà ở trong đó trước mặt, yêu tổ tình huống lại có bất đồng, Liễu Hạng cùng Ngôn Hà đều là dựa vào ngoại vật, một cái đi chính là mình nghiên cứu đi ra đường, một người khác dựa vào hơn nữa là thiền tử đạo chủng cùng đọc sách hạt giống máu, mà yêu tổ đầu dựa vào chính mình, dựa vào hắn từ thân cường đại thân thể, đã biết bí mật này sau đó, trước đây thủ hộ giả không phải là không có nghiên cứu qua yêu tổ nhất mạch huyết mạch, cơ hội rất ít, những cái kia sinh sôi nảy nở đứng lên thập phần khó khăn, hơn nữa cũng không thể cùng chủng tộc khác sinh hạ con nối dõi, cuối cùng nhìn bọn họ tiêu vong, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vì vậy không đợi đến những cái kia thủ hộ giả nghiên cứu thấu triệt cái này huyền bí, cái này thế gian sẽ không có rồi. Hám Sơn yêu quân cảm thán nói, ai cũng không biết yêu tổ cái này nhất mạch như thế nào trong thiên địa lúc giữa sinh ra, vì vậy một mực tìm không thấy ngọn nguồn. Thanh Thiên Quân bỗng nhiên nhíu lông mày, tiền bối nếu như nói yêu tổ là cái này ở giữa thiên địa đầu thứ nhất, cái kia yêu tổ lại như thế nào sinh sôi nảy nở con nối dõi hay sao? Đây thật là rất trọng yếu một vấn đề, yêu tổ rút cuộc là như thế nào xuất hiện ở nhân gian tạm thời không đề cập tới. Có thể lúc kia nếu như chỉ có một đầu long, làm sao có thể đủ sinh sôi nảy nở đi ra đời sau, là trứng rồng. Hám Sơn yêu quân nói khẽ, yêu tổ xuất hiện là một cái mê, nhưng mà hắn nếu như xuất hiện, lại có thể sinh sôi nảy nở đời sau, tự nhiên là có nguyên do đấy, đó là bởi vì yêu tổ mang theo một viên trứng rồng. Thanh Thiên Quân nhíu lại lông mày, lúc trước trong chuyện xưa, yêu tổ xuất hiện ở yêu thổ thời điểm, cũng chỉ là sinh ra linh trí yêu thú, còn cần đi nhân tộc học trộm thuật pháp, tình huống như vậy, như thế nào lại mang theo trứng rồng? Trứng rồng bên trong là một cái mẹ, cái này nhiều có ý tứ, nếu không phải mẹ, tại sao có thể sinh sôi nảy nở đời sau? Thanh Thiên Quân nhìn xem cái kia, đã trầm mặc một lát, sở hữu đều là mẹ sinh hạ, trứng rồng ấp trứng mà ra, yêu tổ làm sao có thể sẽ là lăng không sinh ra đấy, hơn nữa yêu tổ như vậy bất đồng, ngủ say vài vạn năm, thấy thế nào đều có chút cổ quái, thật muốn tích cực, sẽ gặp có rất nhiều nói không rõ ràng sự tình, ví dụ như thế gian này người đầu tiên là nơi nào đến đấy, con thứ nhất gà là nơi nào đến đấy. Đầu thứ nhất chó là nơi nào đến đấy, cho nên khi mọi người muốn tích cực thời điểm, tinh tế suy nghĩ cực sợ. Đương nhiên, tìm kiếm cái này yêu tổ khởi nguyên thật là có cần phải đấy, dù sao đây không phải bình thường, yêu tổ sẽ tới hay không từ thiên ngoại. Thanh Thiên Quân lời vừa nói ra, Tinh Dạ yêu quân cùng Hám Sơn yêu quân hai người đều không nói, bọn hắn đều quay đầu nhìn Thanh Thiên Quân. Trong lịch sử thủ hộ giả không phải là không có đã đoán yêu tổ lai lịch, nhưng mà cho tới bây giờ không ai nghĩ tới cái này yêu tổ sẽ là thiên ngoại khách đến thăm. Thanh Thiên Quân là người thứ nhất, lời ấy có gì bằng chứng? Hám Sơn yêu quân cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, Thanh Thiên Quân, nói ra ý nghĩ của ngươi. Thanh Thiên Quân tiếp tục nói, yêu tổ như vẫn luôn là nhân gian chi vật, vì sao đột ngột mà sinh, cái này chính là điểm thứ nhất nghi hoặc. Điểm thứ hai, nếu yêu tổ thật sự là nhân gian chi vật, Như vậy tại sao lại sau khi chết vài vạn năm như cũ chưa tính là tử vong? Nếu là theo yêu tổ trong huyết mạch tìm nguyên nhân, cái kia vì sao sau đó long tộc không phải như thế? Yêu tổ quá đặc thù, hắn không giống như là nhân gian chi vật, gốc giống như lộc, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hạng giống như con rắn, bụng giống như thận, con trai, lân giống như cá, móng vuốt giống như ưng, chưởng giống như hổ, tai giống như ngưu. Thanh Thiên Quân lại nhìn này con rồng liếc, sau đó nghiêm túc nói ra, nếu là yêu tổ là thiên ngoại khách đến thăm, vậy liền có thể thuyết phục, chúng ta cũng biết chỉ có tiên nhân mới có thể trường sinh, nếu là có tiên người tới nhân gian, hay không còn có thể trường sinh, nhân gian tu sĩ không thể trường sinh, nhất định phải ly khai nhân gian mới có thể trường sinh, lúc trước vài vạn năm trong, sở hữu tu sĩ muốn chuyện này thời điểm, đều nói chính là mình không đủ mạnh lớn, cũng không thể có thể trường sinh, nhưng cũng không có bao nhiêu người nghĩ tới trường sinh, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ liền liền một người bình thường đã đến tiên giới đều có thể trường sinh. Nhưng ly khai nhân gian cần cường đại hơn, cần đánh vỡ nhân gian cùng tiên giới thông đạo, vì vậy người người mới nỗ lực tu hành, nhưng mà bản chất còn là ly khai thế gian này, người người cũng có thể trường sinh. Giả thiết một cái, nếu như trường sinh là vì cái kia tiên giới hoàn cảnh có thể cải tạo thân thể của chúng ta, để cho chúng ta không già không chết, như vậy làm, lúc thân thể cải tạo tốt rồi sau đó, trở lại nhân gian, có thể hay không còn có thể bảo trì như thế thân thể, đương nhiên, cái này có lẽ sẽ bởi vì hoàn cảnh. Vì vậy dẫn đến đã đến nhân gian sau đó, trường sinh tự hồ còn có thể, nhưng mà chỉ có thể lấy ngủ say phương thức, những thứ này đều là Thanh Thiên Quân suy đoán, nhưng nhìn đứng lên, tự hồ cũng rất có đạo lý, trường sinh hai chữ này, thật sự là đối với người dụ hoặc quá lớn, Tinh Dạ Yêu Quân đã trầm mặc, lần này thuyết pháp, hắn chưa từng có nghe qua, mình cũng không có nghĩ qua, hôm nay cái này là lần đầu tiên, có thể hắn nghe qua sau đó liền cảm thấy nói rất hay giống như là có chút đạo lý, loại này ý niệm trong đầu đáng sợ nhất. Nếu là thật như Thanh Thiên Quân theo như lời, tiên nhân có thể đi vào nhân gian, như vậy nhân gian người có phải hay không lại có thể đi tiên cảnh, tiên giới có phải hay không chỉ có một thế giới, nhân gian có phải hay không chỉ có một người lúc giữa, những vấn đề này đều bày tại trước mặt bọn họ, đầu là không có bất kỳ người nào có thể giải đáp, lại giả thiết một cái, nếu như tiên giới chỉ có một, nhân gian cũng chỉ có một, tiên giới chỉ có thể theo nhân gian đi, như vậy ly khai nhân gian những cái kia đám tiền bối, chính là cực độ cường đại tồn tại, nếu một ngày kia, bọn hắn đều muốn trở lại nhân gian, mà vừa vặn lại sinh ra ác ý rồi, như vậy toàn bộ nhân gian, người nào có thể ứng phó, đây không thể nghi ngờ là xấu nhất khả năng, nếu như nhân gian không cho phép mạnh hơn Thương Hải người xuất hiện, như vậy bọn hắn trở về là cảnh giới rơi xuống Thương Hải, còn là trực tiếp đem người lúc giữa hủy diệt, một quả trứng gà phía trên có thể thả lông chim, nhưng mà thả không được một tảng đá lớn, cái này chính là đạo lý, Thanh Thiên Quân nghĩ tới đây, toàn bộ người thần sắc đều không quá tốt, nếu là không có ra mắt yêu tổ. Không biết những chuyện này thời điểm, hắn sẽ không nghĩ như vậy, thế nhưng là thời điểm này, hắn không được không suy nghĩ nhiều, một người ý tưởng cùng nhãn giới của hắn có quan hệ, chính là khi hắn đứng được càng cao, biết rõ đấy càng nhiều thời điểm, đối với một sự kiện cách nhìn liền càng cùng người bình thường không giống nhau, Hám Sơn Yêu Quân cùng Tinh Dạ Yêu Quân rung động không thôi, nhưng là không có người nói chuyện, trên thực tế mặc kệ yêu tổ có phải là người hay không lúc giữa chi vật, nhưng hắn đối với yêu tộc là có ân tình đấy, nếu là đã có. Như vậy hiện tại bọn hắn làm những chuyện như vậy, theo lý mà nói liền không có bất kỳ không ổn, Tinh Dạ Yêu Quân tối nay nghe xong rất nhiều lời nói, đó là bởi vì hắn biết rõ, bản thân lại không có bất kỳ khả năng gặp lại này nhân gian rồi, vì vậy hắn rất nguyện ý cùng Hám Sơn Yêu Quân còn có Thanh Thiên Quân chờ lâu trong chốc lát, này sẽ làm cho hắn cảm thấy rất an tâm, đây là hắn cuối cùng cùng với nhân gian giao tiếp, nhưng mà nói cũng rất nhiều, nói đến đây liền được chưa, Tinh Dạ Yêu Quân nhìn xem Thanh Thiên Quân nói ra, ta sau khi chết, yêu tộc thiếu một đại yêu. Tây Sơn nhất tộc cái vị kia có thể vào Thương Hải rồi. Thanh Thiên Quân không nói chuyện. Hám Sơn Yêu Quân lo lắng nói ra. Tây Sơn nhất tộc đã có một vị yêu quân rồi. Ra lại một vị. Chỉ sợ yêu thổ muốn loạn. Tinh Dạ Yêu Quân cười cười. Sau đó nói. Tây Sơn nhất tộc lão gia hỏa kia một lòng thậm chí nghĩ làm cái này yêu đế. Cho nên mới đều muốn Tây Sơn nhất tộc ra lại một vị đại yêu. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia. Có thể không hẳn như vậy bằng lòng gặp đến như thế cục diện. Vì vậy hắn vào Thương Hải. Đại chiến trước lên tại Tây Sơn. Hai người này sẽ có một trận chiến, hơn nữa dựa vào ta đến xem, lão gia hỏa kia đã đánh mất nhuệ khí, không nhất định có người trẻ tuổi kia đau nhanh. Tây Sơn tuyệt đối là hiện nay trong yêu thổ trong sau cùng phong quan một vị đăng lâu tu sĩ, hơn nữa về sau cũng có khả năng rất lớn có thể trở thành Thương Hải tu sĩ. Huống hồ hắn vẫn cùng Thanh Thiên Quân có chút giao tình, hai người một trận chiến, vị trí này lại muốn để trống một vị, cái kia còn cần một cái. Tinh Dạ Yêu Quân nhìn xem Thanh Thiên Quân nói ra, đó là một lớn thế hệ. Nói không chừng vị kế tiếp liền có thể là ngươi chính là cái kia bảo bối khuê nữ. Thanh Thiên Quân mỉm cười, không nói gì. Tinh Dạ Yêu Quân khoát tay áo, không có nói cái gì nữa. chỉ là đi thu hồi vị kia Tử Vân yêu quân hài cốt, giao cho Hám Sơn yêu quân, sau đó ngồi xuống, hắn nhìn lấy cánh cửa cực lớn bên kia, bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi, Thanh Thiên quân biết rõ đây là ý gì, vì vậy hắn đối với tinh dạ yêu quân hành lễ sau đó, liền bắt đầu đi ra ngoài, Hám Sơn yêu quân cất kỹ hài cốt, cũng đi theo đi ra ngoài, hai vị đại yêu đóng lại cái kia cánh cửa cực lớn, tinh dạ yêu quân liền ngồi ở chỗ này trước mặt, nhìn xem cái này chậm rãi đóng lại, sau đó chăm chú nhìn này cực lớn, yêu tổ ở trên, bảo hộ tộc của ta thiên thu muôn đời, nói dứt lời, tinh dạ yêu quân bắt đầu hướng cái này long thân trong rót vào tu vi của mình, một vị đại yêu hơn 1000 năm tu vi, muốn đều cho đi ra ngoài, cũng cần thật lâu, nhưng ngay tại hắn đem mình một thân tu vi bắt đầu hướng long thân trong quán thâu thời điểm, cái kia mí mắt coi như giơ lên. Cái này thế gian có lẽ sẽ có hai người biết rõ chính thức chân tướng, Thanh Thiên quân cùng Hám Sơn yêu quân đi tại lúc đến trên đường, hắn bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, hả, nếu là yêu tổ có thể tỉnh lại, nếu là Triêu Thanh Thu còn sống, đáng tiếc, đúng vậy a, thật sự đáng tiếc, yêu tổ đã ngủ say vài vạn năm, mà Triêu Thanh Thu cũng ở đây trong thành Lạc Dương đã đi ra nhân gian, muốn biết chân tướng, chỉ sợ là chuyện không thể nào rồi, như vậy sau đó lại gặp do ai đi tìm cái này thế gian trường sinh cùng cái khác bí mật chân tướng đây, thật là nói không rõ ràng một sự kiện. Có người ở Hải Lý đi tới, hơn nữa nghĩ đến thế gian này bí mật, có người ở trong tiểu trấn đợi, nuôi tổn thương, có người tại trong thành Lạc Dương nhìn xem tuyết, đây không phải năm trước trận kia tuyết, năm trước trận kia tuyết đã dưới đã xong, đây là trận kia tuyết sau đó trận thứ ba tuyết, cái này là năm thứ ba, ba năm này giữa, thế gian không có phát sinh đặc biệt chuyện trọng yếu, trong thành Lạc Dương cũng chính là đã tới một lần học cung sứ đoàn, những người kia không biết như thế nào đấy, đã đến thành Lạc Dương sau đó, bảo là muốn cùng vị kia Duyên Lăng Hoàng đế thương nghị sau này Duyên Lăng nên như thế nào, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế cũng là tiếp đãi bọn hắn, chỉ là không quá nửa ngày, những người kia liền rời đi thành Lạc Dương, trận này đàm phán, còn không có như thế nào bắt đầu, cũng đã sụp đổ rồi. Duyên Lăng Hoàng đế là không thể nào tiếp nhận bọn hắn đưa ra điều kiện đấy, cho nên khi điều kiện của bọn hắn còn là như vậy khó có thể tiếp nhận thời điểm, Duyên Lăng Hoàng đế liền buông tha cho bất luận cái gì đều muốn tiếp tục trò chuyện với nhau ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ không lại hứng thú. Vì vậy trận này trên núi cùng nhân gian cùng giải, lại biến thành trải qua, nhân gian nhiều chuyện, trên núi ít xuân thu, xuân hạ thu đông, bất quá là cái luân hồi mà thôi. Cái này mùa đông trận đầu tuyết xuất hiện ở tiểu tuyết sau đó ngày thứ ba, thành Lạc Dương tuyết rất lớn, cả tòa thành giống như là bị người đắp lên một giường trắng như tuyết sợi bông, trong thành Lạc Dương có hai vị thương hải, vì vậy trong tòa thành này rất bình tĩnh, trên đường phố an tĩnh lại, đã không có người bán hàng trong đám rao hàng thanh âm, chỉ có thể nghe thấy tuyết rơi âm thanh, có một hài nhi biến thành hài tử lại biến thành thiếu niên, hắn lớn lên rất lớn rồi, tuy nói còn là một thiếu niên, nhưng mà thân cao cùng lúc trước cái kia một lần giống nhau, nữ tử kia có một ngày rất kinh ngạc phát hiện, nếu hắn dài như vậy xuống dưới, như vậy sau đó dung mạo của hắn cũng sẽ cùng lúc trước giống nhau, không có biến hóa, cái này là hết thảy như trước. Nữ tử tuyết rơi thời điểm rút cuộc dừng tay lại bên trong sống, bưng một ly trà đi vào dưới mái hiên, nhìn xem cái kia mơ hồ có nhớ năm đó dung mạo thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem tuyết, ấm giọng nói ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh người kia muốn đến ăn chực rồi. Nữ tử tự nhiên biết rõ hắn nói tới ai, trong ba năm này, trận đầu tuyết rơi lúc thức dậy, Diệp Trường Đình sẽ gặp tới nơi này ăn cơm, đây đã là thái độ bình thường, chỉ là vị này kiếm tiên, hiện tại không còn có biện pháp đi bóc thiếu niên kia mặt, bởi vì thiếu niên kia trưởng thành, biết rõ như thế nào phản kháng. Thiếu niên nhìn xem tuyết rơi nhiều, tiếp tục nói, mỗi một năm hắn tới nơi này, đều là muốn tại miệng ta trong biết chút ít sự tình, năm nay nếu là hắn lại đến, ta liền nói cho hắn biết một ít. Nữ tử ồ một tiếng, qua nhiều như vậy năm, nàng không thấy lão thái, là vì nàng bắt đầu học được kiếm, tuy nói thiên tư không cao, nhưng mà một phen tu hành, vẫn có thể đi đến cái kia tu hành đường lớn, vì vậy tuổi biến hóa, không phải rất rõ ràng, nhưng mà thân thể là tại già yếu, dù là cái này tiến trình rất chậm chạp. Chỉ là nàng tức liền bắt đầu luyện kiếm, đều chỉ là vì nhiều bồi bồi bên người thiếu niên này vài năm, cũng không có ý khác, vì vậy có rất nhiều chuyện, nàng còn là không có hứng thú, cũng không muốn biết. Thiếu niên nhìn xem thành Lạc Dương tuyết, bỗng nhiên nói ra, ta ở chỗ này nhìn đã nhiều năm tuyết, có chút mệt mỏi, năm nay trận này sau khi xem xong, chúng ta đi nơi khác đi một chút. Hắn rất nhiều năm trước lựa chọn ly khai nhờ và am, acid, n gian, là vì mệt mỏi, đó là bởi vì hắn đem nhân gian đều nhìn mấy lần, không có hắn chưa từng đi địa phương. Bây giờ nhìn qua đấy, cũng là lúc trước hắn xem qua đấy, nếu nói mệt mỏi, chỉ sợ là vừa bắt đầu liền cảm thấy không thú vị mà thôi. Nếu như không thú vị, nếu muốn mệt mỏi, kỳ thật rất dễ dàng, không có có chỗ nào sẽ không mệt mỏi. Nữ tử không đi suy nghĩ sâu xa, nàng chỉ là cười hỏi, mệt mỏi sau đó, muốn đi chỗ nào nhìn xem đây, đi Bắc Địa, ngay tại Bắc trên bờ biển lại nghỉ ngơi vài năm. Nữ tử nhìn xem thiếu niên, ôn nhu hỏi, nếu đi Bắc Địa mà nói, có thể hay không có chút nguy hiểm, ngươi muốn là gặp nguy hiểm, ta không bảo vệ được ngươi. Những lời này đi phía trước đẩy cái đo đếm năm, nếu là có người đối với Triêu Thanh Thu nói một câu nói như vậy, nhất định sẽ bị người cảm thấy là dưới gầm trời này lớn nhất trò cười. Triêu Thanh Thu là người ra sao vậy, làm sao có thể gặp cần người bên ngoài bảo hộ, thay lời khác mà nói, là không ai có thể giết chết Triêu Thanh Thu đấy. Đương nhiên, đó là mấy năm trước sự tình, hiện tại Triêu Thanh Thu chỉ là thiếu niên, không biết vì cái gì, nhưng hắn chính là còn chưa có bắt đầu luyện kiếm. Dù cho rất sớm chút ít thời điểm hắn liền giết qua người, nhưng mà hắn cũng không tính là người tu sĩ, cũng không biết hắn tại chờ cái gì, dựa vào hắn kiếp trước kinh nghiệm, đi một lần đi qua đường, thật sự là lại đơn giản bất quá, trừ đi trở thành Thương Hải gặp được điểm khó khăn, lúc trước theo lý đều là một mảnh đường bằng phẳng, tại Thương Hải lúc trước, đâu có thời gian có thể ngăn trở hắn mảy may, không muốn lo lắng, xuất thành Lạc Dương sau đó, ta có ý định. Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn nàng kia, còn muốn nói gì, liền chứng kiến một đạo thân ảnh theo trong tuyết đã đi tới, Triêu Thanh Thu liền ngậm miệng lại, nữ tử cũng đứng dậy, đi làm những chuyện khác tình, Diệp Trường Đình lại tới nữa, hắn sau khi ngồi xuống, cùng Diệp Trường Đình ngồi đối diện một lát, liền bắt đầu có thức ăn đã bưng lên, chỉ là lần này, là Khánh Châu Phủ nồi lẩu, không có mấy người biết rõ Triêu Thanh Thu là Khánh Châu Phủ người, hắn mồi lửa nồi cũng không có cái gì chấp niệm, nhưng mà khi hắn muốn ăn lẩu thời điểm, vậy liền ăn là được. Nồi lẩu trong có đỏ tươi cây ớt tại cuồn cuộn, hạt tiêu cùng hương lá ngẫu nhiên xuất hiện, xanh biếc hành tây đoạn ngẫu nhiên xuất hiện ở đỏ tươi nước canh trong, nhìn xem có chút ý tứ, chỉ là Diệp Trường Đình còn ở lại chỗ này nước canh trong thấy được gạo nếp, như thế nào còn có gạo, đây là nồi lẩu đấy ngờ tới một loại cách làm, thêm chút ít gạo nếp, lúc trước không có thử qua, hôm nay sẽ tới thử một lần tốt rồi. Nồi lẩu lúc trước là nàng kia đốt nóng hổi đấy, nhưng mà tại nơi này tuyết rơi nhiều thời tiết trong, rất nhanh liền muốn lạnh xuống đi. Vì vậy Triêu Thanh Thu nhìn Diệp Trường Đình liếc, Diệp Trường Đình làm cho hai sợi kiếm khí bám vào đáy nồi, sau đó nồi lẩu liền nóng hổi đứng lên, làm cho một vị kiếm tiên làm loại chuyện này, thật là rất làm cho người ta cảm thấy chuyện kỳ quái. Triêu Thanh Thu không có ý kiến gì, chỉ là thò tay gấp một khối lông bụng thả trong nồi, những người khác muốn dùng chiếc đũa kẹp lấy, miễn cho lông bụng nóng hổi sau đó không biết hướng đi, thế nhưng là Triêu Thanh Thu là ai, chỉ cần hắn muốn ăn, cái kia khối lông bụng liền chạy không được, vì vậy buông sau đó, thừa dịp lông bụng quen thuộc lúc trước, hắn nói một câu nói, ngươi hàng năm đều đi theo ta ăn cơm, ta cảm thấy được có ý tứ, vì vậy năm nay muốn ngươi nói một chút thiên ngoại sự tình, đây chỉ có thời gian của một câu nói, lông bụng liền tốt rồi. Vì vậy mặc dù Diệp Trường Đình rất kinh ngạc, rất muốn biết cái kia cái gọi là thiên ngoại sự tình là cái gì, cũng phải các loại, chờ Triêu Thanh Thu ăn xong cái này một khối lông bụng, vì vậy hắn chờ, thiên ngoại có cái gì, đợi đến lúc Triêu Thanh Thu sau khi ăn xong, hắn mở miệng hỏi mấy năm này vẫn luôn muốn biết vấn đề. Vấn đề này trước kia Triêu Thanh Thu đều là trả lời một câu, hôm nay cũng là một câu, thiên ngoại tự nhiên có tiên nhân. Nếu như đối thoại một mực là loại này lời nói, như vậy bữa cơm này ăn không có chút ý nghĩa nào, vì vậy tại Triêu Thanh Thu buông đi một căn vịt ruột thời điểm, hắn nói câu nói thứ hai, bất quá bọn hắn là một đám không quá hữu hảo tiên nhân. Tiên nhân là tu sĩ cuối cùng truy cầu, bọn họ là nhân loại có thể đạt tới tối cao tầng thứ, bọn họ là có được vĩnh sinh đấy, nhưng mà tại sao phải nói bọn hắn không quá hữu hảo? Diệp Trường Đình bản thân cho mình gắp một khối ngó sen mảnh, ăn một cái, biết rõ Triêu Thanh Thu đã ăn xong vịt ruột, lúc này mới hỏi, làm sao thấy, Triêu Thanh Thu lại đi nồi lẩu trong buông xuống một căn ngỗng ruột, cái này vịt ruột cùng ngỗng ruột lớn lên không sai biệt lắm, nhưng bắt đầu ăn thật sự không giống nhau, miệng của bọn hắn cảm giác muốn hì hì đi cảm thụ mới được, không phải ta nói mê sảng, có lẽ toàn bộ Sơn Hà thật không có người có thể so sánh Khánh Châu Phủ người càng ưa thích hai thứ đồ này, những lời này là không phải nói nhảm, đến làm cho bất đồng người đến xem. So với như lúc này Diệp Trường Đình liền cảm thấy là nói nhảm, bởi vì Triêu Thanh Thu nói những lời này, liền có nghĩa là tiếp theo mở miệng được hắn ăn xong ngỗng ruột, mà để vào dưới một vật thời điểm, vì vậy lại là một khối vịt máu vào nồi, thiên ngoại cùng tiên giới giữa, là một cái lối đi, ta đi đến đầu cuối, sau đó đều muốn đi vào cái chỗ kia, phát hiện cái chỗ kia không có có ý gì, vì vậy ta trở lại trong thông đạo, không biết vì cái gì, có người cùng theo ta đã đến, Triêu Thanh Thu gấp lên cái kia khối vịt máu, ăn lúc trước nói ra, ta không biết hắn phải hay không phải muốn đến nhân gian nhìn xem, nhưng mà ta cảm giác được hắn đối với ta sinh ra sát cơ, hơn nữa thay đổi hành động. Triêu Thanh Thu ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu xà ngang. Cái này thế gian muốn giết Triêu Thanh Thu người rất nhiều, nhưng mà muốn có thể, động thủ, liền không được. Động thủ chỉ có thể có hai cái kết quả, hoặc là giết Triêu Thanh Thu, hoặc là bị, được Triêu Thanh Thu giết. Không có người làm thành qua chuyện này, vì vậy tất cả mọi người bị, được Triêu Thanh Thu giết. Cái lối đi kia bên trong người nọ cũng là như thế. Cái kia có thể là một vị tiên nhân, nhưng mà còn là chết ở Triêu Thanh Thu dưới thân kiếm. Thật sự là hắn là ta gặp được qua sau cùng đối thủ cường đại, nhưng là chỉ thế thôi. Diệp Trường Đình muốn càng về sau Triêu Thanh Thu từ trên trời trở về, cuối cùng tại Thành Lạc Dương chém giết Thương Hải sự tình, lúc này mới lần thứ nhất chính thức cảm nhận được Triêu Thanh Thu cường đại. Hơn nữa ta còn phát hiện một sự kiện, chuyện này so với có người muốn giết ta quan trọng hơn. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, nói một câu nói như vậy, sau đó ăn một khối khoai sọ, cái này liền buông đũa xuống, chính là nói về thiên ngoại sự tình, hắn liền nói đến đây là được rồi, kế tiếp mặc dù là muốn nói tiếp chút ít lời nói, cũng sẽ không là đàm luận chuyện này. Diệp Trường Đình hít sâu một hơi, ta cũng đã gặp cùng loại thế giới, đây là cái kia cùng loại trong thế giới, không có trường sinh, cũng không tính là cường đại, ở trong đó tu sĩ, mạnh nhất khả năng cũng chính là đăng lâu mà thôi. Những lời này làm cho Triêu Thanh Thu đã có chút ít hứng thú, hắn nhìn lấy Diệp Trường Đình, nói ra, đó là một độc lập thế giới, ở nhân gian cùng tiên giới bên ngoài, còn có cái độc lập thế giới, nếu quả thật có, liền sẽ cho người cảm thấy rất kinh hỉ, vậy ít nhất nói rõ nhân gian không chỉ một cái. Diệp Trường Đình lắc đầu, hắn đã trầm mặc một lát, sau đó nói, có lẽ không phải một cái thế giới, cái này khả năng chỉ là tương đương với vụ sơn các loại đồ vật, chỉ là cái chỗ kia rất lớn, nếu như nói đây là nhân lực sáng lập ra đấy, như vậy liền thật sự là rất đáng sợ, người kia được mạnh bao nhiêu đây? Diệp Trường Đình bình tĩnh nói ra, có lẽ có một ngày, ta có thể đạt tới cái kia độ cao, cái này chính là Diệp Trường Đình tự tin, kỳ thật cũng sẽ là Triêu Thanh Thu tự tin, cho bọn hắn thời gian, bọn hắn sẽ không cảm thấy bọn hắn có thể so với người bên ngoài kém. Người nếu như tại cái thế giới trong tồn tại qua, cuối cùng lại đã đi ra, Triêu Thanh Thu rất có hứng thú mà hỏi, người nếu như có thể ly khai cái thế giới này, có phải hay không đem thế giới kia phá vỡ? Diệp Trường Đình thần tình không hề bận tâm, đúng vậy, ta một kiếm chém ra thế giới kia, thế giới kia có thể hay không như là vụ sơn như vậy sụp đổ, đây là cần quan tâm sự tình, thế giới không có sập, ta đã đến nơi đây, một kiếm chém ra thế giới kia, vì vậy Diệp Trường Đình liền xuất hiện ở nhân gian, chính là như vậy. Đi vào nhân gian là ngẫu nhiên đấy, nhưng mà Diệp Trường Đình nhưng là phát hiện một cái rất chuyện thú vị, cái kia chính là đã đến nhân gian, cùng mặt khác nơi nào đó có liên quan, vì vậy ta cảm thấy được, ta có thể ở cái địa phương này tìm được đáp án. Diệp Trường Đình là thiên ngoại khách đến thăm, điểm này Triêu Thanh Thu rõ ràng nhất bất quá, nhưng mà Triêu Thanh Thu từ chỗ nào cái địa phương mà đến, thiên ngoại một chỗ, Triêu Thanh Thu cũng không rõ ràng lắm. Nếu nói thế giới kia so với nhân gian cao hơn một tầng nữa, vì vậy Diệp Trường Đình từ nơi ấy trở về, như vậy chẳng phải là nói thế giới kia cùng tiên giới là đồng dạng đấy. Có thể nếu là thế giới kia cùng nhân gian là một tầng nữa đấy, Diệp Trường Đình lại thế nào tới đây? Diệp Trường Đình suy nghĩ một chút, lấy qua ba cái bát, lớn nhỏ bất đồng ba cái bát, lớn nhất cái kia bát bị, được y Diệp Trường Đình đặt ở rời Triêu Thanh Thu gần nhất địa phương, hắn nói ra, đây là tiên giới. Sau đó hắn đem thứ hai lớn chính là cái kia bát đặt ở hắn trước người, đây là nhân gian. Sau đó nhỏ nhất chính là cái kia bát đặt ở thứ hai trong chén, bình tĩnh nói ra, đây là thế giới kia. Nói xong những thứ này, Diệp Trường Đình nhìn xem Triêu Thanh Thu, tin tưởng Triêu Thanh Thu có thể biết rõ hắn đang nói cái gì, cái này vốn là sẽ không quá khó lý giải. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình như vậy tầm mắt nhân tài có thể minh bạch, cái này chính là một cái rất lớn vụ sơn. Triêu Thanh Thu cho ra kết luận, sau đó hắn nhìn lấy Diệp Trường Đình, bình tĩnh nói ra, vì vậy ngươi đứng ở thời gian Hồng Lưu bên cạnh bờ. Đây là kết luận, là Triêu Thanh Thu nghe xong nhiều lời như vậy sau đó cho ra kết luận, không có thuyết pháp khác. Thời gian hai chữ này, cùng trường sinh giống nhau có mị lực, thậm chí so với trường sinh càng có mị lực, bởi vì trường sinh là vô hạn thời gian, mà thời gian hai chữ này bao hàm cái khác ý nghĩa, rất nhiều. Đây là bị bao hàm cùng bao hàm quan hệ, vì vậy chỉ cần làm hiểu thời gian, khẳng định như vậy liền làm đã hiểu trường sinh. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, sau này có ngươi, vì vậy nhạc dạo định ra rồi, ta giống như nhẹ nhõm đi một tí. Triêu Thanh Thu đối với người lúc giữa sinh ra ủ rũ, vì vậy chuẩn bị ly khai, bất kể là ly khai nhân gian, còn là chết ở nhân gian, đều là ly khai một loại phương thức, nhưng mà cuối cùng hắn cải biến ý tưởng, là vì có người ở nhân gian bên ngoài muốn giết hắn, mặc dù không có thực hiện được, nhưng mà Triêu Thanh Thu thấy được mặt khác đồ vật, vì vậy hắn đều muốn lại lưu lại, về phần lưu lại là vì cái gì, hắn tạm thời không có điểm thấu, cũng không có nói rõ ràng, nhưng nên là một kiện chuyện có ý nghĩa, bằng không thì hắn không có thể như vậy, cũng có thể là có ý tứ sự tình, hơn nữa Triêu Thanh Thu rất rõ ràng, mình làm như vậy là có ý nghĩa đấy, cho nên mới phải làm như vậy. Diệp Trường Đình nhìn xem những cái kia nồi lẩu xuất hiện ở thần, giống như là bọn hắn người như vậy, muốn biết sự tình sẽ không quá nhiều, tìm được đáp án dĩ nhiên là Diệp Trường Đình muốn biết sự tình một trong, trước hết lần này tới lần khác lại thêm mặt khác một kiện, cái kia chính là muốn xem kia thiên ngoại thế giới. Tại lúc trước hắn sinh hoạt cái chỗ kia, không có phi thăng vừa nói, không có người đi qua tiên giới, thậm chí đã đến cái nào đó cảnh giới, đều muốn đi phía trước lại đi một bước, đều rất khó. Hắn là cái kia vì là số không nhiều người một trong, về phần ly khai cái chỗ kia, hắn có thể là duy nhất một cái. Nhân loại đối với không biết dù sao vẫn là có quá nhiều hiếu kỳ. cái kia chút hiếu kỳ xua đuổi khiến cho bọn hắn đi làm rất nhiều chuyện, vì vậy có lẽ các loại, chờ không được bao lâu đi. Đây là một cái chủ động cùng bị động vấn đề, nếu là bị động, cái kia chính là tùy thời, nếu chủ động, vậy thì phải còn chờ, các loại, chờ. Nồi lẩu lạnh, bởi vì Diệp Trường Đình rời đi, hắn rời đi, kiếm khí cũng liền chết rồi, vì vậy lửa kia nồi bắt đầu lạnh, nồi lẩu biểu hiện ra rất nhanh liền kết thúc một tầng dày đặc dầu, nhìn xem liền cảm thấy đã không có muốn ăn, vốn Triêu Thanh Thu cũng không có quá nhớ ăn cái gì, vì vậy cũng không thấy được đã không có hào hứng, hắn đứng dậy, nhìn xem trận kia còn không có dừng lại tuyết rơi nhiều. Bình tĩnh nói ra, chúng ta đi thôi. Nữ tử ừ một tiếng, không hỏi vì cái gì, bởi vì nàng vốn là đối với chuyện này không có hứng thú, chỉ là rất nhanh nàng tựu đi cầm giấy dầu cái dù, đứng ở dưới mái hiên, đương nhiên còn đeo thanh kiếm kia, cái này là đủ rồi. Triêu Thanh Thu bước ra dưới mái hiên, sau đó liền có cái dù giơ lên đỉnh đầu của hắn, hắn không nói gì, đi ra đình viện, muốn đi xa nhà. Nữ tử liền đi tại bên cạnh của hắn, nhẹ giọng hỏi, các ngươi nói gì đó? Nàng không phải đối với nói gì đó bản thân cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn cùng Triêu Thanh Thu nói chuyện, ta nói cho hắn biết bí mật, hắn giống như có chút bị dọa, nhưng ta cẩn thận tưởng tượng, hẳn là dọa không ngừng hắn đấy, vậy hắn chính là luyện kiếm đi. Diệp Trường Đình đã là Thương Hải, mới hảo hảo luyện kiếm, liền muốn đi đến lúc trước hắn cảnh giới kia rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, ta đời này trừ đi bại bởi nữ tử kia bên ngoài, cùng người bên ngoài đánh nhau, thật không có thua quá, nhưng mà thắng được người khác cũng không có cảm thấy quá nhanh vui cười, có lẽ là cảm thấy đánh chính là không có ý nghĩa gì. Cho nên mới phải tại trên đời vô địch sau đó liền mệt mỏi. Vậy bây giờ đây, hiện tại a vẫn cảm thấy nhân gian không có gì đẹp mắt đấy, nhưng mà cảm thấy đợi ở chỗ này có ý tứ. Về phần sau đó chuyện sắp xảy ra, ta cũng hiểu được rất có ý tứ, nhưng ở nơi nào đó sống lâu rồi, thật sự cũng hiểu được không tốt lắm, không tốt lắm, vì vậy đi. Hai câu này trong thời gian, liền đủ để cho bọn hắn nhanh muốn nhìn thấy cái kia cửa thành rồi, mặc dù là trắng xóa một mảnh, cũng rất dễ dàng phân biệt này tòa cao lớn cửa thành. Lúc trước ngươi nói đã đến Bắc Hải, chính ngươi có ý định, ngươi là tính thế nào hay sao? Ngươi nói bị người khi dễ sự tình, đúng vậy a, rất đơn giản. Nói những lời này thời điểm, Triêu Thanh Thu đã đi ra khỏi cửa thành, hắn đứng ở cửa thành trước, đi về phía trước một bước, chính là chỗ này một bước, Triêu Thanh Thu cũng đã trở thành một vị chính ý cảnh giới kiếm sĩ. Hắn nếu là cảnh giới này kiếm sĩ, như vậy chính là thế gian này cường đại nhất chính ý cảnh kiếm sĩ. Kiếm sĩ ba thứ hạng đầu cảnh, chính ý, ninh thần, kiếm khí. Có thể hắn còn không có tại cảnh giới này trong chờ bao lâu, liền lại hướng mặt trước rời đi một bước, lúc này đây hắn chính là cái này thế gian cường đại nhất ninh thần cảnh kiếm sĩ rồi. Sau đó bước thứ ba, kiếm khí cảnh, bước thứ tư, Triêu Thanh Thu rời đi bốn bước, hắn đã thành cái này thế gian cường đại nhất thanh ti cảnh tu sĩ. Triêu Thanh Thu cười cười, sau đó hắn càng đi về phía trước một bước, cái này là Thái Thanh, chính là chỗ này năm bước, Triêu Thanh Thu trở thành thế gian cường đại nhất Thái Thanh cảnh tu sĩ. Đi đến nơi đây, hắn liền dừng bước, hỏi hắn, không sai biệt lắm, nàng kia tu hành nhiều năm, đều vẫn chỉ là cái ninh thần cảnh tiểu kiếm sĩ, đương nhiên cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng si ngốc nói ra, Triêu tiên sinh ngươi như thế nào không đồng nhất bước Thương Hải đây? Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng nghiêm túc nói ra, cái kia quá là nhanh. Nữ tử không có để ý ý tứ của những lời này, chỉ nói là nói, không sai biệt lắm. PS, vạn chữ chương tiếp, vé tháng đi một tay.